Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 293, gặp rủi ro ký. Hạ, cùng, tứ hoàng, Kaido trong lúc kịch chiến, Gekko Moria đồng bạn gần như toàn diệt, chỉ có 8 người kéo dài hơi tàn giống như sống sót. Mang theo như là cái xác không hồn giống như Gekko Moria. Đi tới nơi này chỗ bọn họ cảm giác là ẩn cư diệu dụng hòn đảo. Mà Gekko Moria bọn người sơ lâm hòn đảo này thời điểm ân. Nói đúng ra, hẳn là đến hòn đảo này sinh hoạt tháng thứ nhất bên trong. Hòn đảo này cũng không có khiến người ta như vậy tuyệt vọng. Ngược lại là Gekko Moria bọn người trong mắt ẩn cư thánh địa. Nơi này phong cảnh tươi đẹp, đủ để cho Gekko Moria quên trước kia đau xót không nói. Vật tư càng là phì nhiêu, hoàn toàn không cần Gekko Moria bọn họ nhiều làm cái gì. Hòn đảo này phía trên tự nhiên sản xuất thực vật liền đủ để bọn họ duy trì sinh hoạt. Tàu đến thời điểm có thể đi bờ biển thả câu, mấy cái huynh đệ tập hợp một chỗ uống trên thuyền còn lại rượu rum. Sinh hoạt không thể nói là nhiều màu nhiều sắc, tối thiểu có thể để bọn hắn cảm giác được thỏa mãn. Nhưng tại hòn đảo này phía trên ẩn cư một tháng sau, hòn đảo này để người tuyệt vọng răng nanh chính là hiển hiện mà ra. Là sương mù, Gekko Moria giảng thuật đoạn này gặp rủi ro ký, thời điểm. Vô cùng ngưng trọng chỉ ra hòn đảo này dị biến ngọn nguồn. Chính là một trận vô cùng quỷ dị vũ khí. Cái kia vũ khí nương tựa theo vật lý công kích không có cách nào dung chuyển. Lại có thể thôn phệ trái cây năng lực phát khởi thế công. Không phải sở dịch dùng không gian hồ lô hút vào có hình dạng sương mù. Lại có thể là cái gì? Sau đó, chính là nương theo lấy trận này có hình dạng sương mù tràn ngập. Chuyện quỷ dị phát sinh. Khiến Gekko Moria cả đời khó quên một ngày bắt đầu. Gekko Moria vĩnh viễn cũng không có cách nào quên. Đó là hắn một lần nữa tỉnh lại. Vì đồng bạn chuẩn bị đem tất cả thống khổ áp lực tại trong đáy lòng một ngày. Ngày đó rạng sáng, say rượu Gekko Moria vừa mới ngủ tỉnh. Đầu não còn có chút ngất đi. Nhưng thì ở giây tiếp theo, siêu. Đột nhiên một cái thần bí điểm đen hiển hiện mà đến. Trong nháy mắt liền để cho Gekko Moria trợn tròn hai mắt. Khuấy động tâm tình thật lâu đều không thể bình tĩnh. Bởi vì ngay tại Gekko Moria ánh mắt vừa mới khóa chặt tại cái kia thần bí điểm đen phía trên thời điểm. Cái kia thần bí điểm đen chính là lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Bỗng nhiên chui vào đến Gekko Moria một đồng bạn trong thân thể. Ngay sau đó huyết nhục sói mòn. Ngắn ngủi mấy cái giây mà thôi. Gekko Moria cái kia đồng bạn. Rõ ràng là tại cái kia thần bí điểm đen thôn phệ dưới. Biến thành một bộ da bọc xương bộ dáng. Trong nháy mắt liền để cho vừa mới tỉnh lại Gekko Moria ngốc trệ ở nơi đó. Bất quá vô luận nói như thế nào. Gekko Moria đều là trong vùng biển đứng đầu cường giả, đều là hải tặc nguyên tác bên trong, vũ hải, một trong. Cho nên, mắt thấy đồng bạn liền muốn chết thảm tại cái kia thần bí điểm đen trong tay. Gekko Moria chính là không chút, do dự xông lên phía trước. Sử dụng trái Kage năng lực huyễn hóa ra cái bóng đao giải phẫu. Một đao hoa tại đồng bạn lồng ngực phía trên. Liền muốn đem cái kia thôn phệ đồng bạn huyết nhục thần bí điểm đen móc ra. Đáng tiếc sở dịch đứng trước như tình huống như vậy thời điểm. Có Gekko Moria trước tới nhắc nhở. Tránh cho Garen chết tại cái kia thần bí điểm đen trong tay. Mà cái kia thời điểm. Gekko Moria lại có ai nhắc nhở đâu. Đáp án là không có. Cũng là bởi vì như thế. Làm Gekko Moria cái bóng đao giải phẫu. Thật vừa đúng lúc cùng cái kia thôn phệ hết huyết nhục. Vừa lòng thỏa ý thần bí điểm đen đụng vào nhau thời điểm. Chỉ nghe, bành, một thanh âm vang lên. Tại Gekko Moria hoàn toàn mê võng dưới ánh mắt. Trước mặt hắn đồng bạn chính là theo một trận nổ tung. hoàn toàn thịt nát xương tan tại Gekko Moria trước mặt. Không cần nhiều lời, Gekko Moria đồng bạn tao ngộ thần bí điểm đen, cũng là hắn mệnh danh là ăn thịt trùng, sinh vật đáng sợ. Cũng là theo khi đó bắt đầu, Gekko Moria mới nhận thức đến hòn đảo này. Không, nói đúng ra, hẳn là hòn đảo này phía trên tồn tại hoang dại sinh vật uy hiếp, cho nên chỉ là hy sinh một đồng bạn về sau. Gekko Moria tại hòn đảo này phía trên thì biến đến càng cẩn thận. Càng thêm cẩn thận, hắn muốn bảo vệ còn thừa thất đồng bạn. Không nghĩ bọn hắn chết thảm tại tòa này dùng đến ẩn cư trên hòn đảo. Hắn muốn còn thừa thất đồng bạn sống sót. Như thế đủ để chứng minh hắn Gekko Moria vẫn có phần kia năng lực đến bảo hộ đồng bạn. Thế mà cuối cùng sự thật lại là để người tuyệt vọng. Bởi vì tại tiếp mấy cái ngày thời gian bên trong, Gekko Moria đồng bạn chính là một cái tiếp theo một cái. Toàn bộ táng thân tại tòa này để người tuyệt vọng hòn đảo bên trong. Hô, theo Schumacher, bởi vì ta phát hiện cái thứ nhất ăn thịt trùng sau khi chết. Ta đối ăn thịt trùng loại sinh vật này thì vô cùng để bụng. Sợ lại có đồng bạn chết ở trong tay nó. Có thể ra sở dịch ta không nghĩ tới a. Ta không nghĩ tới trên tòa đảo này ăn thịt trùng vậy mà nhiều như vậy. Tại ăn thịt trùng tộc trong đám, còn ẩn giấu đi ăn thịt trùng vương đáng sợ như vậy tồn tại a. Dao động chết, Eri, ngả thủy, mã chết, Duli sẽ chết, bọn họ hoặc là bị ăn thịt trùng quần lên công chi, hoặc là chết tại ăn thịt trùng vương quỷ dị tập kích dưới. Mà bọn họ chết thời điểm, ta giống như trừ trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chết bên ngoài. An toàn không có cách nào duỗi ra viện thủ a. Sau đó chúng ta cứ như vậy tránh ăn thịt trùng. Ăn thịt trùng vương tập kích chỉnh một chút mấy ngày. Rốt cục cái kia đáng chết ăn thịt trùng biến mất. Từ đó về sau bọn họ tựa như là rời đi tòa đảo này một dạng. Để cho ta tại trong một đoạn thời gian không còn phát hiện bọn họ tồn tại. Nhưng nói, Gekko Moria thống khổ cắn xuống môi, cố nén trong lòng đau khổ nói, nhưng ăn thịt trùng uy hiếp là biến mất, ai có thể tưởng tượng trên tòa đảo này tràn ngập vô số nguy hiểm. Cùng những cái kia uy hiếp tương đối, ăn thịt trùng uy hiếp nhiều nhất cũng là một cái món ăn khai vị mà thôi đâu. Sở dịch, ngươi rất muốn biết ta chạy trốn thời điểm. Vì sao không trực tiếp chạy trốn ra ngoài? Vì sao muốn dùng rườm rà như vậy thủ đoạn? Đúng không? Nguyên nhân cũng là tòa đảo này trên mặt đất tồn tại vô số uy hiếp. Người không biết người dẫm lên một cọng cỏ, có phải hay không chính là muốn bắt giết người con mồi? Làm người đạp lên trong nháy mắt, nó liền có thể hé miệng đưa người biến thành thực vật. Người đồng dạng không biết. Chỗ nào mặt đất có thể sụp đổ, hoặc là trong nháy mắt biến hóa thành một mảnh đầm lầy. Hung hăng đưa ngươi hút vào bên trong, lại không có cách nào từ bên trong thoát thân. Ngươi càng thêm không có khả năng biết, a, trên trời lạc vũ, lại là có thể đem người đập chết. Sở dịch, ta hỏi một chút ngươi, ngươi biết trơ mắt nhìn lấy đồng bạn bị mưa đập chết cảm giác là cái gì không? Để cho ta tới nói cho ngươi tốt. Cái kia chính là tuyệt vọng. Nói xong lời nói này, Gekko Moria thật sâu hô khẩu khí, thì giống như là muốn đem trong lòng kìm nén buồn khổ toàn bộ gọi ra đi một dạng. Mà sở dịch nghe xong Gekko Moria lời nói sau, lại có cái gì cảm xúc đâu. Cái kia cảm xúc tự nhiên không phải tuyệt vọng, ngược lại là để sở dịch cảm giác càng thêm hiếu kỳ. Hiếu kỳ tòa đảo này tồn tại nguyên nhân là cái gì? Hiếu kỳ trên tòa đảo này ẩn tàng bí mật, đến cùng lại là cái gì? Trên tòa đảo này những cái kia để người tuyệt vọng đồ vật, đến cùng là vốn là có đâu? Vẫn là có hình dạng sương mù mang đến đâu? Vấn đề này đáp án, lúc này xem ra là phi thường trọng yếu đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,